Trọng sinh thần y kiều thê thủ trưởng mượn cái hôn. Chương 136. Góc truyện audio.com. Chỉ gặp một chiếc Aston Martin siêu cấp xa hoa đứng tại cửa chính nhà họ Trung. Màu xanh vỏ cao chói mắt cùng hình giọt nước hoa lệ. Giao phó chiếc siêu xe tốc độ này cảm giác 10 phần hiện đại cùng kinh bạo. Trời ạ, chiếc Aston Martin này thật xinh đẹp. Quả thực là xe đẹp mắt nhất mà tôi đã thấy. Nói nhảm, đây chính là Oan 77, hạn lượng phát hành 77 chiếc trên toàn cầu. Toàn bộ nước Z chỉ có 5 chiếc. Chỉ có 5 chiếc, nhà họ Trung liền xuất hiện một chiếc. Nhà họ Trung này quan hệ thật đúng là rộng khắp. Hết trung tướng, thiếu tướng cùng cố thiếu ở thủ đô. Hiện tại lại tới một cái nghiêu bức. Có thể mở loại xe này thân phận khẳng định rất không bình thường đi. Cửa xe bị nhân viên bãi đậu xe mở ra. Một đôi thon dài đôi chân dài đầu tiên ánh vào tầm mắt mọi người. Lập tức, một người đàn ông nước ngoài thân hình cao lớn, mặt mày tuấn giật, xuyên một bộ Âu phục màu đỏ thẫm cắt xén hoàn mỹ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Người nước ngoài, cái này, đây rốt cuộc là ai? Xin chào, anh là tới tham gia tiệc hội nhà họ Trung sao? Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Mộng Khê liền bị hình dáng thâm thúy tuấn giật cùng thân hình cao tráng kiện của Eden mê hoặc. Người đàn ông như vậy, khí chàng như vậy, nguyên bản cô là không dám tùy tiện tiếp cận, thế nhưng là trong nội tâm kìm nén một hơi, để cô làm ra cử động to gan nhất cũng mất mặt nhất trong đời. Chấm chấm, ngay trước mặt tất cả tân khách, đi tới trước mặt Eden, dùng một ngụm tiếng Anh dù không thuần khiết, nhưng lại vẫn tương đối lưu loát nói với Eden. Đúng vậy, Eden giơ lên một vòng mỉm cười thân sĩ. Trả lời cô lại là một ngụm tiếng Trung thuần khiết. Diệp Mộng Khê bị triệt để kinh diễm, chố mắt nửa ngày mới lấy lại tinh thần nói. Em gọi Diệp Mộng Khê, nhà họ Trung cùng nhà họ Diệp chúng ta là thế giao. Còn anh tên gì? Tôi gọi, Eden, chấm, nơi xa, Giang Su Uyển nhanh chóng chạy tới. Kêu Eden một tiếng, sau đó liền dùng thân thể của mình đem Eden che chở. Phảng phất một con gà mái che chở gà con, sợ Diệp Mộng Khê cái này trồn đem con gà con ngậm đi. Lần thứ nhất trải nghiệm làm gà con Eden, trong nháy mắt bị xem như trồn Diệp Mộng Khê. Cháu rốt cuộc đã đến, thiên thiên đều cho là cháu không tới chứ. Chặt đứt liên hệ giữa Diệp Mộng Khê cùng Eden. Giang Su Uyển cười đến mặt mũi tràn đầy sán lạn, dù là Eden đã trễ rồi dòng dã 2 giờ, nhưng chỉ cần cậu ta tới, đối nhà họ Trung chính là bồng tất sinh huy. Ông Trung, mau tới đây, Eden tới. Giang Su Uyển hoàn toàn không lo lắng tân khách nói bà lớn giọng. Vô lễ cái gì, giống to một tiếng với Trung Khuê Quân ở nơi xa chuẩn bị đi tìm tư lệnh nói chuyện. Lần này, vốn dĩ tân khách không có chú ý tới cổng, cũng đều xoay người hướng bên này nhìn lại. Tăng thêm có người nói cổng ngừng chiếc Aston Martin One 77, đám người nhao nhao đoán được ngọn nguồn đã tới nhân vật lớn nào đó. Trung Khuê Quân đi nhanh lên tới, rất nhiệt tình cùng Eden nói chuyện vài câu. Sau đó đối các tân khách đang tò mò lớn tiếng giới thiệu nói. Các vị, cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này là Eden, giám đốc kiêm phó chủ tịch Thiên Hàng Chí Địa gần đây mới đến nước Z chúng ta. Toàn bộ tiệc hội một mảnh xôn xao, đám người nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh. Sau đó chạy tới Baidu lục soát thân phận của Eden, tất cả hoạt động lớn của Thiên Hàng Chí Địa đều là từ Eden ra mặt. Vị CEO thần bí kia chưa từng có lộ mặt qua. Cho nên trên mạng liên quan tới tin tức Thiên Hàng Chí Địa đều là hình ảnh của Eden. Khi thấy rõ Eden vậy mà không phải giám đốc khu vực thành phố Giang, mà là phó chủ tịch đứng đầu của Thiên Hàng Chí Địa kiêm giám đốc, trong nháy mắt, con mắt của tất cả tân khách liền nóng lên, nhao nhao súm lại tới chào hỏi anh. Cách Trương,